Liễu Xá ngay lập tức quên mất quần áo của mình bị lôi kiếp đánh cho tan tàn. Cô nghĩ đến chuyện Diệp Mặc đi làm. Theo bản năng hỏi Diệp đại ca. Tìm được Uyển Thanh chưa? Diệp Mặc gật đầu trầm giọng nói tìm được cô ấy rồi. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết tung tích của Uyển Thanh. Nhìn biểu cảm của Diệp Mặc. Liễu Xá lập tức biết Uyển Thanh chắc hẳn có chuyện rồi. Cô cúi thấp đầu tự trách nói thật xin lỗi. Diệp đại ca. Tôi không giúp gì được cho Uyển Thanh. Chuyện này không liên quan gì đến cô. Diệp Mặc ảm đạm nói. Hắn biết chuyện này không liên quan gì đến Liễu Xá. Liễu Xá vốn dĩ không có năng lực đi cứu Uyển Thanh. Có thể ở phía dưới cứu Uyển Thanh lên. Tu vi ít nhất cũng phải đến kiếp biến hậu kỳ. Hơn nữa còn cần đến sự may mắn nhất định. Một khi bị lốc xoáy tuyết nguyên cực sâu cuốn vào, cho dù là tu sĩ kiếp biến cũng khó mà trèo lên được. Liễu Xá chỉ là một tán tu, thậm chí là một tán tu kim đan. Cô cho dù muốn giúp Uyển Thanh, cũng không thể nào mời được những tu sĩ có tu vi cao. Đối với Diệp Mặc mà nói, cái này quả thực phải cảm ơn Liễu Xá. Nếu không cho dù hắn khôi phục tu vi rồi, muốn tìm được Uyển Thanh cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Dù gì cũng chìm ngập dưới cánh đồng tuyết. Phía dưới đó đâu đâu cũng là lốc xoáy tuyết nguyên. Thần thức của hắn cho dù có thể quét được cả đại lục này, cũng không thể nhìn rõ sâu dưới đất khoảng trăm trượng. Cho dù cuối cùng thần thức của hàng quét vào sâu dưới đất trăm trượng rồi. Tìm kiếm cả đại lục. Cũng không đơn giản. Ít nhất cũng phải tốn rất nhiều thời gian của hắn. Liễu Xá lặng lặng đi vào thay quần áo, tâm trạng của Diệp Mặc cũng không tập trung lắm. Trong đầu của hắn vẫn nhớ đến những chuyện trước kia giữa hắn và Trì Uyển Thanh. Lúc trước Trì Uyển Thanh có thể cùng Kinh Tuyết đến sa mạc tìm hắn. Có lẽ có manh mối kia rồi. Liễu Xá mau chóng thay quần áo xong. Từ trong dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Gơn. Phủ ra ngoài. Diệp Mặc đang định thu lại những pháp bảo động phủ. Bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng. Trận pháp bên ngoài pháp bảo động phủ của hắn đã từng bị tấn công. Vì trận pháp mà hắn bố trí đều dùng tiên tinh. Đẳng cấp rất cao. Tấn công không đủ cấp bậc đối với trận pháp cũng không có ảnh hưởng gì lắm. Hắn tin rằng Liễu Xá sẽ không vô duyên vô cớ mà lại đi tấn công nơi chính mình tu luyện. Liễu Xá có người đến đây tấn công sao? Diệp Mặc lập tức hỏi. Hắn lúc trước vì có chút lơ đãng, không để ý. Bây giờ định thần lại lập tức liền cảm giác được. Không có, tôi vẫn ở trong động phủ tu luyện, không cảm giác được bất cứ sự tấn công nào. Liễu Xá nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc biết rõ nhất định trong lúc Liễu Xá bế quan, căn bản cũng không cảm giác được sự tấn công bên ngoài. Vì đẳng cấp trận pháp của hắn quá cao. Cho dù là hóa chân sơ kỳ bình thường đến tấn công trận pháp này. Nói không chừng cũng chưa chắc đã ảnh hưởng đến người trong động phủ. Nơi này từng có người tấn công. Liễu Xá nhìn biểu lộ của Diệp Mặc liền biết chắc hẳn có người đến tấn công thật rồi, cô không cảm giác được. Diệp Mặc gật đầu nói đúng. Trong này chắc chắn có người từng tấn công. Nhưng đẳng cấp của trận pháp này quá cao. Người đến tấn công đó không đánh được. Lúc này mới rời đi. Tôi đoán chắc là đi gọi người đến giúp đỡ rồi. Chúng ta không cần để ý đến gã, đi ra ngoài trước đã. Lại một tiếng gào rú truyền đến. Tiếng gào rú kia còn xen chút phẫn nộ. Từ trong nơi sâu thẳm của Đà Mễ Sơn mạch truyền ra ngoài. cuốn theo từng luồng gió tanh lúc có lúc không. Diệp đại ca, đó hình như là Lan Vương cấp 10 của Đà Mễ Sơn Mạc. Nhìn thấy Diệp Mặc cứ như không nghe thấy, Liễu Xá run giọng nói. Lan Vương cấp 10 sức chiến đấu kinh người. Nghe nói cho dù là vài vị hóa chân tầm thứ 9 cũng không thể giết được nó. Chính vì vậy, cô mới run sợ. Diệp Mặc phóng ra một pháp bào phi hành nói cái đó không liên quan gì đến chúng ta, bây giờ chúng ta ra ngoài thôi. Đối với hắn mà nói đừng nói là Lan Vương cấp 10, cho dù là tiên thú cấp 10 hắn cũng không thèm để ý. Không phải, Diệp đại ca, tôi nghĩ con độc nhãn Lan mà chúng ta giết lúc trước có thể liên quan gì đến Lan Vương này không? Liễu Xá vẫn lo lắng nói, cô cảm thấy Diệp Mặc có chút mất hồn mất vía. Độc nhãn Lan. Diệp Mặc lập tức nhớ ra con độc nhãn Lan bị hắn giết, sự tức giận trong lòng chốc lát liền tìm được chỗ tháo nước. Nếu như không phải con độc nhãn Lan kia, Uyển Thanh cũng sẽ không hoảng hốt chạy bừa để rồi lạc vào trong cánh đồng tuyết. Bây giờ còn có một con yêu thú đứng ra chống lưng cho con độc nhãn Lan kia, hắn làm gì có thể lưu tình được chứ? Cô chờ một chút. Diệp Mặc nói xong, lập tức liền biến mất. Diệp Mặc chỉ là thi triển di chuyển một cái liền đến được sơn cốt mà vài ngày trước hắn giết con độc nhãn Lan kia. Quả nhiên con độc nhãn Lan bị hắn đính trê hư không cũng đã biến mất rồi. Cũng có chút bản lĩnh đấy, không ngờ có thể lấy thi thể của con độc nhãn Lan này đi. Diệp Mặc cười khẩy. Lại lần nữa lắc mình quay về trước mặt Liễu Xá. Còn Liễu Xá vẫn đang sững người nhìn chỗ mà Diệp Mặc biến mất. Con độc nhãn Lan bị tôi giết đã có người lấy đi rồi. Chắc là con yêu thú cao cấp của Đà Mễ Sơn Mạc lấy đi rồi. Tôi cũng chưa đi tìm bọn chúng. Bọn chúng không ngờ lại tìm đến tôi rồi. Tôi đi xem. Hay là tôi tiễn cô ra ngoài trước nhé. Diệp Mặc vốn dĩ muốn dẫn Liễu Xá đến Liên Hoa Tôn. Bây giờ hắn cần phải diệt trừ gia tộc của con độc nhãn Lan này đã rồi tính tiếp. Diệp đại ca, tôi đi cùng anh. Mặc dù tôi không giúp anh được gì, nhưng đại yêu thú trong Đà Mễ Sơn Mạch tôi cũng đã nghe nói qua. Chỉ cần anh không thấy tôi vướng víu. Liễu Xá cũng biết mình không giúp Diệp Mặc được gì, nhưng cố cảm thấy mình quen thuộc Đà Mễ Sơn Mạch hơn Diệp Mặc. Đối với những yêu thú cực kỳ lợi hại, cũng có thể nhắc nhở một chút. Diệp Mặc không coi bọn yêu thú này ra gì. Hắn nghe thấy Liễu Xá nói vậy cũng không từ chối, vậy cũng được. Chúng ta cùng đi xem con Lan Vương gào thét kia. Tiền bối chính là ở trước mặt biên giới của Đà Mễ Tuyết Nguyên. Trong đó tôi quả thực có nhìn thấy pháp bảo động phủ đẳng cấp cực cao. Pháp bảo phòng ngự đó, cho dù tôi dốc sức tấn công, cũng không ảnh hưởng chút nào. Tôi nghi ngờ pháp bảo động phủ đó là vì trận pháp ẩn nấp vỡ tan, đột nhiên xuất hiện trong này. Một tu sĩ thừa đỉnh mặc quần áo tu sĩ màu nâu cung kính nói với hai vị tu sĩ hóa chân đứng sau lưng mình. Trong lòng của gã tràn đầy đắng chát. Sau khi gã phát hiện pháp bảo động phủ trong này không phải một mình gã có thể phá được, lập tức liền phát phi kiếm truyền tin. Muốn mời bạn của mình cùng cấp đến giúp. Chỉ có điều gã không ngờ, phi kiếm truyền tin của mình lại bị một vị tiền bối hóa chân nhìn thấy. Bây giờ lại tốt. Pháp bảo động phủ mà mình phát hiện ra cũng không còn nữa. Còn phải dẫn đường giúp tiền bối hóa chân. Anh chỉ cần chỉ đường, chỉ cần những gì anh nói là thật, đến lúc đó mới có lợi cho anh. Tu sĩ hóa chân mặc quần áo màu xám nét mặt không thay đổi nói. Vân vân. Tu sĩ thừa đỉnh chỉ có thể khúm núm đáp. Đúng lúc gã đồng ý xong, Một tiếng gào thét cường đại truyền đến. Sắc mặt gã tu sĩ thừa đỉnh đó thay đổi, lập tức dừng bước. Cho dù hai vị tu sĩ hóa chân đứng sau lưng gã cũng vẻ mặt đại biến, cũng dừng bước lại. Lập tức bọn họ nhìn thấy hai tu sĩ hóa chân trẻ tuổi, một nam một nữ, xông ra ngoài, trong mắt lộ vẻ thấp thỏm lo âu. Hai vị đạo hữu, có chuyện gì vậy? Lan vương của Đàm Mễ Sơn mạch sao lại xuất hiện vậy? Tu sĩ hóa chân áo xám mau chóng hỏi đôi nam nữ trẻ tuổi vừa xông ra ngoài. Không phải Đại Lan vương, là Tiểu Lan vương. Nam tu hóa chân trẻ tuổi vừa nói xong câu này, không gian liền kịch liệt chấn động. Sau đó một đại hán mặt đen cao hơn một trượng đứng trước mặt năm người. Chỉ là mấy tên hóa chân cũng dám giết Lan tộc của ta. Để mạng lại đi. Đại hán mặt đen này vung tay đánh ra hơn nghìn đao gió. Những đao gió này trong nháy mắt liền hình thành sự trói buộc không gian, trói năm người này lại. Bốn vị tu sĩ hóa chân lập tức liền phóng ra pháp bảo phòng ngự của mình, đồng thời lĩnh vực hóa chân cưỡng ép thoát khỏi sự trói buộc của đao gió, lui ra ngoài. Nếu như là bên ngoài Đàm Mễ Sơn mạc, mấy vị hóa chân cho dù không bằng đại hán mặt đen này, nhưng cũng không chật vật như vậy. Nhưng trong này trọng lực cực nặng, đại hán mặt đen ra tay liền chiếm ưu thế. Bốn vị tu sĩ hóa chân lùi ra, tu sĩ thừa đỉnh dẫn đường kia đến sức phản kháng cũng không có, liền bị vô số đao gió này chém tan tàn. Anh là Lan vương của Đàm Mễ Sơn mạch cũng không thể không hỏi nguyên do mà đã ra tay như vậy. Nhìn thấy tu sĩ thừa đỉnh dẫn đường bị giết, tu sĩ áo xám kia sắc mặt trở nên khó coi. Không hỏi nguyên do thì đã sao? Chẳng lẽ anh còn có thể phủ nhận con người lúc trước giết Lan tộc của Lan vương cốt chúng tôi sao? Bây giờ gan của các anh càng ngày càng to rồi nhỉ, dám giết Lan tộc của ta. Đại hán mặt đen này khí thế cực thịnh, rõ ràng cũng không coi bốn vị hóa chân này ra gì. Anh nói sai rồi. Con sói đó là do tôi giết. Tôi trước giờ chưa từng phủ nhận. Vừa nãy đến xem một chút, có người đã lấy thi thể của con độc nhãn lan mà tôi giết đi rồi. Gan cũng không hề nhỏ. Giọng nói của Diệp Mặc kịp thời truyền đến. Khó trách tên là Lan Vương, không ngờ cũng đã hóa hình rồi. Loại yêu tu hóa hơn. Y. Nương. Hơn. Nương. A. Khác với những hậu duệ yêu tu xuất thân dùng thân thể con người, đây là tự mình tu luyện mà hóa hình. Bình thường đều là những người có thế lực cực mạnh. Cho dù tung hoành tu chân giới cũng không hiếm. Bạn của hắn Đằng Dịch cũng là yêu tu, nhưng đó là hậu duệ yêu tu tu luyện công pháp yêu tộc, còn lâu mới có thể sánh với yêu tu hóa hình thật sự. Ngươi! Đại hán mặt đen thấy Diệp Mặc chỉ dẫn một tu sĩ mới là tu vi nguyên anh đến, lập tức chầm chầm nhìn Diệp Mặc. Gã có chút không hiểu Diệp Mặc từ đâu mà có sức mạnh lớn như vậy. Bốn vị tu sĩ hóa chân này cũng đang không ngừng kinh dị nhìn Diệp Mặc chằm chằm, đồng thời cũng không hiểu Diệp Mặc làm sao lại dám động thủ lên đầu Thái Túy. Hồng Ấu Nghi quần áo màu đỏ trong lòng thầm mắng Diệp Mặc ngu ngốc, nhưng cũng có chút hả hê. Bên mình còn chưa ra tay với hắn, tên họ Diệp này đã đi tìm đến cái chết rồi. Không ngờ lại dám khiêu khích Lan vương của Đàm Mễ Sơn mạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2080 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2081 cái tát đại hán mặt đen thoạt nhìn ngang ngược không giảng đạo lý. nhưng khi gã không nhìn ra được tu vi của Diệp Mặc, không ngờ lại không có ác ngôn nào đối lại, mà lại cau mày phóng ra một phi kiếm truyền tin. Diệp Mặc nhìn thấy đại hán mặt đen này phóng phi kiếm truyền tin đi, lại giống như không nhìn thấy gì, mà lại chầm chầm nhìn vào hai gã tu sĩ hóa chân tuổi tác hơi lớn một chút kia. Vừa rồi tôi bố trí một động phủ ở biên giới Đà Mễ Tuyết Nguyên. Có phải trong các anh có một người đã tấn công nó, sau đó lại gọi đồng bọn đến phải không? Giọng nói của Diệp Mặc bình thản, nhưng lại mang chút cảm giác ép buộc cực lớn, khiến hai tên tu sĩ hóa chân này trong nháy mắt có thêm một cảm giác ép buộc vô hình. Lúc này bọn họ dường như cũng có chút hiểu ra tại sao vừa nãy Diệp Mặc nói chuyện lớn lối. Đại hán mặt đen kia chẳng những không phản bác lại, mà còn phóng một phi kiếm truyền tin đi. Động phủ đó là do đạo hữu bố trí ư? Tu sĩ hóa chân áo xám khiếp sợ hỏi, trong ngữ khí cũng đã thừa nhận bọn họ chính là người vì chuyện này mà đến. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, không nói gì, hai tên tu sĩ hóa chân cũng không dám nói gì. Hồng Ấu Nghi và nam tu trẻ tuổi kia lại càng không dám nói. Hồng Ấu Nghi mặc dù kiêu căng ngang ngược, nhưng cũng không phải là con ngốc. Cô biết mình kém quá xa Diệp Mặc, cô chỉ đem ánh mắt của mình liếc nhìn Liễu Xá một cái, cho dù cô có đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Tại sao Diệp Mặc lại nhắm trúng một người con gái quá bình thường, tướng mạo cũng cực kỳ tầm thường như này? Người trai gái này cùng lắm cũng chỉ đẹp ở con mắt. Những chỗ khác thậm chí tùy tiện tìm một nữ tu trúc cơ cũng đẹp hơn cô nhiều. Diệp đại ca, đại hán mặt đen này chắc hẳn là tiểu lang vương của Đà Mễ Sơn Mạc. Nghe nói Đà Mễ Sơn Mạc có hai lang vương, một là đại lang vương, một là tiểu lang vương, đều là người cực kỳ cường hãn. Lời nói của Liễu Xá mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn không thoát khỏi lỗ tai của đại hán mặt đen kia. Gã không đợi Liễu Xá nói xong liền ngắt lời của Liễu Xá hừ một tiếng, nói kiến thức cũng không ít. Không sai, bổn vương là tiểu lang vương của Đà Mễ Sơn Mạc. Gã nói xong lại nhìn Diệp Mặc nói, anh giết độc nhãn, bố trí trận pháp, không ngờ lại khiến tôi không thể thu lại thân thể của độc nhãn. Các hạ chắc hẳn cũng là một cao nhân, nhưng tôi muốn biết bằng hữu vì sao lại giết độc nhãn trong lang tộc chúng tôi. Độc nhãn mặc dù bị đuổi ra khỏi lang vương cốt, nhưng cũng là huyết mạch của lang vương. Nếu như không có đủ lý do, thì chuyện này cũng không cho qua như vậy được. Đại hán mặt đen có chút kiên kỵ Diệp Mặc, giọng nói có chút khách khí. Bốn tên tu sĩ hóa chân đứng bên cạnh nghe thấy đại hán mặt đen này nói vậy, trong lòng cũng hết sức buồn bực. Lúc trước bọn họ cũng hỏi lý do đại hán mặt đen ra tay, người ta căn bản cũng chẳng thèm đáp lại. Lý do chỉ có một, độc nhãn bị giết rồi. Bất luận là ga giết thì cũng giận chó đánh mèo mà liên lụy đến những tu sĩ xung quanh. Bây giờ lại tốt, lang vương mặt đen này cũng biết nói lý do với người khác rồi. Diệp Mặc biết cho dù cố gắng phá vỡ trói buộc thạch thương, lấy đi thân thể của độc nhãn lang kia, thì thân thể của độc nhãn lang đó cũng sẽ chia năm xẻ bảy, biến thành vã vụn. Cho dù hư không đinh sát của hắn chỉ là tiện tay làm ra, trong tu chân giới cũng không có ai có thể hoàn hảo vô khuyết mà lấy đi thân thể của độc nhãn lang được. Nhưng thân thể của độc nhãn lang bị người ta lấy đi, trong lòng hắn cũng cảm thấy khó chịu. Bạn của tôi chỉ là tu vi kim đan mà thôi, 50 năm trước bị con độc nhãn lang này đuổi đến Tuyết Nguyên, kết quả bị mất mạng trong tuyết nguyên. Anh cho rằng tôi giết một con độc nhãn lang là xong sao? Chuyện này cũng giống như những gì anh nói, không thể cứ như vậy mà cho qua được. Ngữ khí của Diệp Mặc lạnh lùng. Làm gì coi đại hán mặt đen ra gì? Nếu như tu vi của hắn khôi phục, một cái tát của hắn có thể biến Đàm Mễ Sơn mạch mấy trăm vạn dặm này thành bột mịn. Ha ha! 50 năm trước độc nhãn cũng đã là cấp 6 đỉnh phong rồi. Anh nói cho bổn vương biết yêu thú cấp 6 đỉnh phong muốn giết một tu sĩ kim đan. Còn cần phải đuổi giết đến tuyết nguyên sao? Tôi nhổ vào, bổn vương hôm nay muốn xem anh là thế nào. Đại hán mặt đen mặc dù cẩn thận, nhưng vốn dĩ được người ta tôn kính. Đến tu sĩ hóa chân cũng không dám lớn tiếng với gã. Bị Diệp Mặc uy hiếp nghiêm nghị như này, làm gì còn có thể nhẫn nhịn được. 50 năm trước chính là độc nhãn lang đó truy sát tôi và Uyển Thanh. Lúc đó tốc độ của độc nhãn lang rất nhanh. Tôi và Uyển Thanh dùng mất một tấm tật độn phù, chạy một mạch, mới miễn cưỡng tiến vào trong tuyết nguyên, thì mới cắt đuôi được nó. Liễu Xá lập tức phản bác lại, nói láo bổn vương. Diệp Mặc cũng không đợi đại hán mặt đen này nói xong, vung tay liền đánh một cái tát lên hư không. Đại hán mặt đen này không ngờ lại không chút sức phản kháng lại, trực tiếp bị cái tát hư không của Diệp Mặc tát văng mười mấy cái răng ra ngoài. Thấy đại hán mặt đen này máu me be bét ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nhìn mình, Diệp Mặc lúc này mới lạnh lùng nói, muốn trước mặt ta xưng bổn vương. Anh còn non lắm. Anh biết tôi sao mà đến bây giờ vẫn chưa giết anh không? Vì nghe nói Lan Vương Cúc còn có một đại Lan Vương nữa. Lan Vương mặt đen bò lên, sững sờ nhìn Diệp Mặc cũng không dám nói lời nhảm nào nữa, cũng không dám chạy trốn. Một cái tát vừa nãy của Diệp Mặc khiến gã tỉnh lại. Lúc này gã cũng đã chắc chắn tu vi của Diệp Mặc tuyệt đối còn cao hơn nhiều so với hóa chân đỉnh phong. Tu vi của hắn thậm chí cũng vượt qua sự áp chế vị diện của tu chân giới rồi. Diệp Mặc liếc nhìn phi kiếm, lúc này mới đưa phi kiếm đến trước mặt Lan Vương, nói đại Lan Vương bảo anh mời tôi đến hang sói ngồi chơi, dẫn đường đi. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Vâng. Lan Vương mặt đen làm gì còn dám nói nhảm. Gã biết Diệp Mặc muốn giết mình, quả thực cũng nhẹ nhàng giống như bóp chết một con kiến. Diệp Mặc quay đầu nói với Liễu Xá, tôi muốn đến hang sói thăm thú một vòng. Nếu như cô muốn gia nhập vào môn phái, thì đến Liên Hoa Tôn đi. Nghiễm tiệp trưởng lão của Liên Hoa Tôn tôi có quen biết. Cô cứ nói là tôi bảo cô đến, bảo cô ấy thu nạp cô làm đệ tử. Tôi giải quyết xong chuyện này cũng sẽ đến Liên Hoa Tôn một chuyến. Liễu Xá kiềm chế sự kích động trong lòng mình nói, cảm ơn Diệp đại ca. Liễu Xá đến Liên Hoa Tôn trước đây, mục đích cô đến đây chính là vì mình cũng có chút quen thuộc với bên ngoài Đà Mễ Sơn Mạc. Sợ Diệp Mặc một mình bị thua thiệt. Bây giờ nhìn thấy thực lực của Diệp Mặc rồi, cô lập tức liền hiểu ra. Với thực lực này của Diệp Mặc, cho dù không quen thuộc Đà Mễ Sơn Mạch đi nữa, cũng sẽ không bị thua thiệt gì. Đợi khi Diệp Mặc cùng Lan Vương mặt đen tiến vào nơi sâu thẳm trong Đà Mễ Sơn Mạch rồi, mấy vị tu sĩ hóa chân còn lại ai cũng đến hỏi thăm một tu sĩ nguyên anh là Liễu Xá. Thậm chí còn có ý nịnh nọt. Hồng Ấu Nghi lại càng chị em, gọi còn ngọt hơn cả chị em ruột nữa. Tu luyện đến hóa chân, đương nhiên cũng sẽ không phải là đầu ngốc. Một cái tát của Diệp Mặc liền đánh bay Lan Vương mặt đen. có thể thấy tuyệt đối cũng không phải bậc tầm thường. Cho dù Diệp Mặc là tu sĩ hóa chân, cũng vượt qua cấp bậc hóa chân rồi. Bọn họ không nịnh vợ được Diệp Mặc, đương nhiên sẽ quay sang nịnh nọt Liễu Xá. Trong Đà Mễ Sơn Mạch, những tu sĩ cao cấp khác không dám điều khiển pháp bảo phi hành, nhưng Lan Vương Mặt Đen lại dám. Gã là Lan Vương của nơi này, cho dù là yêu thú cao cấp cũng không dám làm gì gã. Tốc độ của Lan Vương Mặt Đen điều khiển pháp bảo phi hành cực nhanh. Chắc là vì Diệp Mặc quá đáng sợ. Muốn quay về sớm một chút để mang tin tức về Lan Vương Cốt. Mà bất luận tốc độ của gã nhanh như nào, Diệp Mặc cũng không nhanh không chậm đi sau lưng gã. Lại khiến gã kinh hãi hơn chính là, Diệp Mặc căn bản cũng không cần dùng pháp bảo phi hành, chỉ là bay trong không trung phía sau gã. Thậm chí đến pháp bảo phi hành cũng lười chẳng thèm lên. Trọng lực trong Đà Mễ Sơn Mạch cực lớn. Cho dù là Lan Vương Mặt Đen, muốn tăng tốt, cũng cần phải có pháp bảo phi hành trợ giúp. Gã đối diện với một người không cần dùng pháp bảo phi hành, mà lại bay nhanh như này. Trong lòng không chỉ là lo lắng, mà còn vô cùng bất an. Nếu như biết sớm cái chết của độc nhãn có thể thu hút kẻ địch lớn như này, cho dù giết gã, gã cũng không dám tìm Diệp Mặc báo thù. Nửa ngày sau, một sơn cốc xanh biếc xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Nhìn thấy Lan Vương Mặt Đen hạ pháp bảo phi hành xuống, Diệp Mặc biết nơi này chắc hẳn là Lan Vương cốc rồi. Cũng chỉ có Lan Vương cốc mới có linh khí nồng đậm như này. Trong này quả thực cũng không kém gì so với Mặt Nguyệt Chi Thành của hắn lúc trước. Phải biết trong Mặt Nguyệt Chi Thành, hắn tốt rất nhiều tiền vốn để bố trí rất nhiều đoạn linh mạch xuống dưới. Tiền bối, mời vào. Lan Vương Mặt Đen sau khi hạ pháp bảo xuống, lại cung kính với Diệp Mặc hơn lúc trước hơn chục lần. Trong lòng gã cũng đã mơ hồ đoán được Diệp Mặc e rằng không chỉ đơn giản là tu sĩ hóa chân. Dọc theo sơn cốc cực kỳ yên tĩnh tiến vào trong. Yêu thú cấp thấp hai bên nhìn thấy Lan Vương Mặt Đen, nhao nhao dừng lại nhường đường. Vẻ mặt cũng giống như biểu lộ của Lan Vương Mặt Đen với Diệp Mặc. Vô cùng cung kính. Thần thúc của Diệp Mặc cũng đã quan sát hai bên sơn cốc này. Trong này không ngờ là một trận pháp tự nhiên cao cấp. Còn có một trận pháp phòng ngự thậm chí cũng đã gần đạt đến tiên trận cấp 1 rồi. Nhìn thấy hai trận pháp này, Diệp Mặc lập tức thay đổi cái nhìn với Lan Vương Cốt. Trong tu chân giới muốn bố trí tiên trận cực kỳ khó. Vì không có tiên tinh. Cho dù là linh mạch cao cấp cũng khó chống đỡ được tiên trận. Địa bàn của Đà Mễ Sơn Mạch nói thật cũng không rộng, nhưng Lan Vương lại chọn hang ổ ở trong này quả thực có đạo lý. Sau khi đi cùng Lan Vương Mặt Đen đi qua sơn cốc xanh biếc này, Diệp Mặc nhìn thấy một cung điện vô cùng hùng vĩ. Nếu không phải hắn biết nơi này là Lan Vương Cốt, hắn còn cho rằng mình lại đến một thành thị tu chân cổ điển nào đó. Trong cung điện này, lại có một chủ điện màu xanh nhạt. Không ngờ đã quay về rồi. Khi Diệp Mặc và Lan Vương Mặt Đen còn chưa tiến gần đến chủ điện màu xanh, giọng nói trong chủ điện đã truyền ra. Thần thức của Diệp Mặc sớm đã nhìn rõ, người vừa mới nói cũng là một đại hán cường tráng. Nhưng tóc của y giống với màu của cung điện cũng là màu xanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2081 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2081 thần thông mới. Chính là ngươi giết độc nhãn. Diệp Mặc và tên Mặt Đen Phổ Na vừa mới tiến vào đại điện màu xanh.